Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Thông Thiên Triệt Địa Một Gốc Sen, Vĩnh Hằng Bất Diệt Bất Tử Thân. U thị nhất tộc người tới nơi này mấy ngày sau, ngạc nhiên phát hiện, cái này vắng vẻ chi địa, lại là một cái khó được động thiên phúc địa, so với bọn hắn Tử U Đế Quốc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên bản một chút có nhỏ cảm xúc người cũng đều hưng phấn lên. Chính như U Phong cùng lời nói, hiện tại để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. U thị nhất tộc nghỉ ngơi mấy ngày sau cũng bắt đầu bận rộn. U Hòa Chi làm việc giọt nước không lọt, hắn phái tới người của vương gia, các loại võ giả đều có luyện đan sư, có trận pháp sư, có người phụ trách chỉ điểm vương gia đệ tử tu luyện. Bọn hắn đầu tiên là đem vương gia địa mạch hơi sửa đổi một chút, lại tại dưới mặt đất thiết trí một cái trận pháp đặc biệt. Dạng này có thể phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, tốt hơn bảo hộ linh tuyền. Địa mạch trận pháp chuẩn bị cho tốt về sau, lại tại vương gia bên ngoài bố trí to lớn phòng ngự trận pháp, cùng huyền vực các thế lực lớn hộ sơn đại trận. Như vậy trải qua, xa lạ người liền không thể tùy tiện xuất nhập vương gia. Võ giả hiệu suất rất nhanh, tại U thị nhất tộc trợ giúp dưới, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, vương gia mới tinh phủ đệ liền xây xong. Nói là phủ đệ, kỳ thật chính là một tòa cự đại thành trì, tung hoành 8.000 dặm, có thể dung nạp vô số người ở trong đó tu luyện. Thành trì đại khái hình dáng cùng ngoại vi trận pháp đã dựng lên, ở bên trong kiến trúc còn cần thời gian dài chậm rãi xây dựng. Vương thần không có quản gia bên trong sự tình, đều vung tay giao cho U Phong cùng với Vương Kim Sơn. Hắn dành thời gian đi một chuyến Thanh Huyền Tông, gặp một chút mình đã từng bằng hữu, cùng Yến Yên Nhiên Hồ Nhất Đao bọn người tiểu tụ một phen. Gặp lại lần nữa, vương thần phát hiện, giữa bọn hắn đã nhiều một đạo vô hình ngăn cách. Hắn ngày xưa bằng hữu, nhìn hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là kính sợ. Đối với điểm này, vương thần cũng không có cách nào. Theo tu vi của hắn tăng trưởng, cùng ngày xưa đồng bạn đã hoàn toàn là người của hai thế giới. Từ Thanh Huyền Tông sau khi đi ra, vương thần chưa có về nhà, mà là đi Táng Ma Uyên. Cho tới nay, hắn đều đối nơi này đặc biệt hiếu kỳ. Năm đó hắn chính là tại Táng Ma Uyên đạt được bản nguyên đạo hòa, mà lại tại Táng Ma Uyên chỗ sâu còn phong ấn một cái cự ma. Bản nguyên đạo hỏa cùng bàn cổ đại hiền có nguồn gốc. Hắn cảm thấy cái này phong ấn cự ma cũng hẳn là cùng bàn cổ đại hiền thoát không được quan hệ. Đứng tại Táng Ma Uyên phía trên nhìn xuống, cùng năm đó, dưới đáy một mảnh đen nhánh, thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Vương thần kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia thối cốt cảnh tiểu võ giả. Nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống vực sâu vạn trượng, đi vào phong ma chi địa. Nơi này vẫn là không có linh khí, là một chỗ không linh chi địa. Hống hống hống, vô số yêu thú hoành hành, phủ kín toàn bộ không linh chi địa dưới mặt đất. Con lừa thả ra khí thế kinh khủng, vô số yêu thú liều mạng chạy trốn, không có một cái nào yêu thú dám tới gần một người một con lừa. Những này yêu thú đều là tứ giai yêu thú, đối với hiện tại vương thần tới nói, không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Không để ý đến chung quanh yêu thú, hắn trực tiếp nhảy vào nguyên lai cái kia cùng kỳ hung thú cửa hang. Phong ma trận chính là trong sơn động trống rỗng, chỉ còn lại một tòa lẻ loi trơ trọi phong ma trận. Vương thần cất bước tiến vào phong ma trận, tại trưởng lão chỉ điểm xuống, lại dọc theo năm đó lộ tuyến đi một lượt, chính là chỗ này. Vương thần đi vào một cái giếng cạn bên cạnh. Năm đó bản nguyên đạo hỏa chính là từ nơi này giếng cạn bên trong ra. Mà lại phía dưới còn có một cái kinh khủng ma ảnh bị bốn cái xích sắt xuyên thủng thân thể. Vậy ở cái này giếng cạn bên trong, cái kia ma ảnh một cuống họng kém chút đem hắn thân thể đánh rách tả tơi. Thế nhưng là để vương thần cảm giác kinh ngạc là, giếng cạn bên trong ma ảnh không thấy. Bốn cái xiềng xích cũng có một cây cắt ra, chỉ còn lại ba cây. Ba cây xích sắt xuyên thấu một đoàn vật đen như mực, nhìn không rõ ràng, không biết là cái gì. Năm đó ma ảnh làm sao không thấy? Chẳng lẽ là chạy trốn? Vương thần vò đầu, không rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Đi xuống xem một chút. Hắn thả người nhảy vào giếng cạn bên trong. Giếng cạn rất sâu, không sai biệt lắm có ngàn trượng. Phía dưới không gian rất lớn, phương viên có chừng trăm dặm. Đây là, vương thần ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái đen nhánh ma sen xuất hiện ở trước mắt. Ma sen đã mục nát, gốc rễ đứt gãy ra. Ba đầu xiềng xích tòng ma sen bên trong xuyên thấu. Xiềng xích hai đầu đều kéo dài đến giếng cạn trên vách đá. Không biết thông hướng nơi nào. Trên mặt ống khóa là lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này vậy mà cùng hắn trên thiên thê gặp phải thiên địa gông xiềng phù văn tương tự. Kỳ dị nhất vẫn là ma sen. Tại nó trung ương, vậy mà mọc ra một cái dài gần tấc màu xanh mầm non. Mầm non tuy nhỏ, lại sinh cơ giạt giáo. Cùng mục nát ma sen lộ ra không hợp nhau. Vương thần nhìn chằm chằm mầm non xuất thần. Hắn luôn cảm thấy gặp qua ở nơi nào cái này bụi cây giống. Khí tức của nó vô cùng quen thuộc. Cái kia cự ma đi nơi nào? Hắn chết sao? Cái này ma sen lại là cái gì đồ vật? Vì sao lại mọc ra mạ non? Còn có xiềng xích này bên trên phù văn. Thế nào thấy cũng giống như xuất từ cái kia vực ngoại đại năng chi thủ. Nếu thật là hắn, hắn tại sao muốn phong ấn ma sen? Cái này ma sen là địch hay bạn? Vương thần lông mày nhíu chặt, quá nhiều vấn đề quanh quẩn trong tim. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông mấu chốt của sự tình. Là nàng, làm sao có thể, nàng không phải chết sao? Thông thiên triệt địa một cây sen, vĩnh hằng bất diệt bất tử thân. Ta hiểu được, chiến lão thanh âm đột nhiên tại vương thần vang lên bên tai. Từ trong âm thanh của hắn có thể nghe ra. Lúc này chiến lão cảm xúc rất kích động. Chiến lão, người nói là nàng là ai? Cái gì thông thiên triệt địa một cây sen? Vĩnh hằng bất diệt bất tử thân? Không thể tin được, khó có thể tưởng tượng. Chiến lão từ Linh Châu không gian bên trong ra. Hắn giống như không có nghe được vương thần. Con mắt nhìn xem ma sen trung ương mạ non. Thần tình kích động, nỉ non tự nói. Nghe chiến lão. Vương thần càng thêm mờ mịt, vãn bối gặp qua Thanh Liên Đại Thánh. Hôm nay có thể được gặp Thanh Liên Đại Thánh chân thân. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Chiến lão nói chuyện, đối mục nát ma sen hành lễ. Thái độ vô cùng cung kính. Chiến lão, vương thần khẽ gọi một tiếng. Lúc này mới hỏi, cái này ma sen có cái gì lai lịch? Nó rốt cuộc là thứ gì? Từ chiến lão cử động không khó đoán ra. Tôn này ma sen, hẳn là một vị thượng cổ đại năng. Cái sau thân phận cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn đang coi là, đây là một cái tà ma. Nàng, chiến lão phản ứng lại. Ngưỡng vọng thương khung, trên mặt sùng kính thần sắc. Nhẹ giọng mở miệng, nàng là nhân tộc ta vô thượng cường giả. Nói đến nàng cũng không phải là nhân tộc. Nàng bản thể là một gốc thanh liên, thuộc về là yêu tộc. Nhưng nàng lại là nhân tộc ta người người kính ngưỡng cường giả. Nàng chính là Thanh Liên Đại Thánh. Vương thần cái hiểu cái không? Lại hỏi, Thanh Liên Đại Thánh lại là người nào? Nói đến nàng cùng ngươi còn có chút nguồn gốc. Chiến lão cười cười, ánh mắt nhìn về phía vương thần. Cùng ta có nguồn gốc. Vương thần chỉ mình, mặt lộ vẻ kinh hãi. Không rõ mình cùng cái này mục nát ma sen có cái gì nguồn gốc. Nàng là sư bá của ngươi. Chiến lão lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì nha? Vương thần mộng bức, dùng ngón tay chỉ cái kia màu xanh mầm non. Nó là sư bá ta. Không tệ. Chiến lão gật đầu. Nàng chính là ngày xưa bàn cổ đại hiền tọa hạ thứ 5 đệ tử. Thanh Liên Đại Thánh, cũng chính là mọi người trong miệng ngũ tổ. Sư phụ ngươi sư tỷ. Người nói cùng ngươi có quan hệ hay không? Cái này, nhìn thoáng qua sắp mục nát ma sen. Vương thần không cười được. Hắn đột nhiên cảm giác cái mũi ê ẩm. Cái này cũ nát đồng thời đen nhánh đài sen. Vậy mà trong truyền thuyết ngũ tổ. Ngũ tổ đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao lại rơi xuống như vậy kết cục bi thảm? Không phải nói 8 vị lão tổ đều đã chết à? Trách không được, trách không được. Nguyên lai là nàng, khó trách ta sẽ cảm thấy quen thuộc. Vương thần bừng tỉnh đại ngộ. Trải qua chiến lão nhắc nhở, hắn rốt cục nhớ lại. Tại ly hỏa bí cảnh, cái kia cỡ nhỏ tinh cầu bên trên, hắn đã từng thấy qua rất nhiều kỳ dị sinh linh. Cưỡi thanh ngưu đồng tử, bị kim sắc đại điểu nuốt phật thai. Còn có một tôn đạo thai, cùng rất nhiều sinh linh. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, trong đó có một gốc thanh liên. Nếu như vương thần đoán không sai, gốc kia thanh liên chính là ngũ tổ thanh liên đại thánh. Cũng chính là trước mắt cái này mục nát ma sen. Cũng là hắn ngũ sư bá. Thanh liên đại thánh. Chiến lão. Người cũng đã biết cái khác bát tổ danh hào. Vương thần như có điều suy nghĩ. Trưởng lão gật đầu. Nói. Mặc dù ta chưa từng gặp qua bát tổ. Nhưng là danh hào của bọn hắn lại là chúng ta niên đại đó mọi người đều biết. Đại tổ. Thanh Ngưu Đế Quân, Hai Tổ, Thông Thiên Phật Quân, Tam Tổ, Đạo Thiên Đế Quân, Tam Tổ, Phù Diêu Đại Thánh, Tứ Tổ, Phù Diêu Đại Thánh, Ngũ Tổ, Thanh Liên Đại Thánh, Lục Tổ, Tề Thiên Đại Thánh, Thất Tổ, Kim Giác Đại Thánh, Bát Tổ, Hiên Viên Đại Thánh, Cửu Tổ tuổi nhỏ, còn vô danh hào, quả nhiên, Vương Thần gật gật đầu, Đại Tổ Thanh Ngưu Đế Quân. Hẳn là hắn nhìn thấy cái kia cưỡi châu đồng tử. Hai tổ thông thiên Phật quân. Là cái kia trong hoang mạc Phật thai. Hắn đã từng bị một con kim sắc đại điểu nuốt. Tam tổ chính là cái kia đạo thai. Tứ tổ chính là cái kia kim sắc đại điểu. Nó chân thân là kim xí đại bằng điểu. Ngũ tổ thanh liên đại thánh chính là gốc kia thanh liên. Cũng chính là trước mắt cái này ma sen. Hắn phát hiện ngoại trừ sư phụ hắn si vưu bên ngoài. Cái khác bát tổ, mỗi một cái đều có thể cùng hắn tại ly hỏa bí cảnh gặp phải sinh linh đối đầu hào. Trưởng lão, không phải nói bát tổ đều đã chết sao? Vì cái gì ở chỗ này có thể gặp được ngũ tổ chân thân? Nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, vương thần đưa ra một vấn đề. Không biết, chiến lão lắc đầu, bát tổ niên đại quá mức liền xa. Không ai nói rõ được, huống hồ bát tổ đều là vô thượng cường giả. Cũng có thể là bọn hắn cũng chưa chết. Trùng sinh cũng khó nói. Bất quá thanh liên đại thánh ngược lại là một ngoại lệ. Nàng là bát tổ bên trong sống đến người cuối cùng. Mặc dù chiến lực của nàng tại bát tổ bên trong cũng không xuất chúng. Nhưng là nghe đồn nàng có bất tử bất diệt thần thông. Đều nói nàng là bất tử. Đáng tiếc thượng cổ trận chiến cuối cùng. Ngũ tổ vẫn là chết tại dị tộc trong tay. Hài cốt không còn. Tình huống trước mắt đủ để chứng minh hết thảy. Mặc kệ ngũ tổ là trùng sinh, vẫn là một lần nữa sinh trưởng ra một cái khác sinh mệnh. Nàng cũng không có chân chính chết đi. Ta đã biết, nhất định là dị tộc biết giết không chết ngũ tổ. Cho nên tại dùng cái này xiềng xích phong ấn lại nàng. Không cho nàng trùng sinh, bằng không ngũ tổ chỉ sợ sớm đã sống lại. Vương thần nhìn xem mục nát đài sen. Cảm xúc có chút không ổn định. Ta muốn cứu ra ngũ sư bá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.